trong kỷ niệm ngày xưa. Dù rằng cuộc đời cho những ngã đi riêng và rồi ta có lúc xa nhau, vẫn giữ trong lòng niềm tin một lời hứa, dẫu có gió mưa ngoài kia chung tay ta đi đến cầu vồng, một mai cùng nhau ra đi và mãi mãi. Này bạn ơi, ngồi lại đây, mình lại nắm tay nhau ngắm trời đây sao. Này bạn ơi, ngồi lại đây, lại hóa che thơ như trong kỷ niệm. Này bạn ơi, ngày xưa ngồi lại đây, mình lại nắm tay nhau ngắm trời đây sao. Này bạn ơi, ngồi lại đây, mình lại hóa che thơ như trong kỷ niệm ngày xưa.